Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2261, chương 2264. Hắc Vũ Kiếp cùng Huyết Kiếp, Thiên Đạo Cửu Kiếp, mỗi một trọng kiếp nạn cũng thập phần kinh khủng. Bây giờ là Thiên Đạo Cửu Kiếp trung Hắc Vũ Kiếp, vô số giống như mặc thủy năng lượng từ không trung rơi xuống. Tích tí tách địa vỗ vào ở trên vùng đất, đem đại địa chụp thiên sang bách khổng. Phá thiên lưu ly điện có phòng ngự màn hào quang, có thể đem không trung hạt mưa chặn. Hắc Vũ không ngừng đánh phía trước, cắm vào bầu trời hắc bạch trường mâu. Siro như cũ nắm chặt trường mâu, chỉ là có chút rung rung tay. Có thể thấy được chỗ hắn cảnh cũng không đơn giản. Trần trần một thân áo gai, đứng ở trên không đắm mình trong hắc vũ. Những thứ kia lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố, giọt mưa rơi vào hắn tóc đen thùi bên trên, rơi vào hắn thanh tú trên gương mặt, giống như phổ thông nước mưa. Theo hắn da thịt chảy xuống, ngoan thuận giống như đứa bé. Hắn đưa tay ra, đem kia hắc vũ tiếp lấy. Này hắc vũ sống ở thiên, hạ xuống địa, trung gian quá trình giống như chạy dài không ngừng nói. Thiên không biết hà mới, nói không biết hà mới, mưa không biết hà cuối cùng, nói không biết hà cuối cùng. Trần trần nhìn trước mắt cơ hồ nối thành một đường nước mưa, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nếu là không giải quyết được hắc vũ kiếp này, kiếp nạn sợ rằng sẽ một mực kéo dài nữa. Bởi vì mỗi một giọt nước mưa đều là trong thiên địa một cái nói. Nói lại tại sao có thể có kết thúc một khắc kia? Trần trần biết hắc bạch phá thiên trường mâu sẽ phải chịu đen vũ ảnh vang, lấy phá thiên lưu ly điện làm trụ cột phá thiên đại trận cũng sẽ bị đen vũ ảnh vang. Nhân lực có hạn, nhưng nói vô hạn, hắc vũ sẽ một mực xuống đến thiên hoang địa lão. Trần trần nếu là không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết trước mắt khó khăn, như vậy đối phá thiên ở nơi này đại kế mà nói, độ khó sẽ kịch liệt gia tăng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn không trung hạ xuống hắc vũ, thật giống như một tôn điêu khắc. Phá thiên lưu ly điện bên trong phá thiên bang các cường giả cũng khẩn trương lo lắng. Trần trần thiên tử rốt cuộc đang làm gì? Hắn tại sao bất động? Nên sẽ không có chuyện gì chứ? Những thứ này mưa là có rất khủng bố lực sát thương. Mặc dù trần trần không bị thương, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không yêu cầu lực lượng đi ngăn cản nước mưa a. Cứ như vậy đứng không nhúc nhích, không phải là uổng công tiêu hao chính mình lực lượng sao? Tuyết Nhan khinh phiêu phiêu bay ra phá thiên lưu ly điện. Nàng nhìn một cái trần trần, đưa ra trong suốt trắng như tuyết tay nhỏ, tiếp lấy màu đen nước mưa, kia đen cùng nàng bạch, tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Mưa sống ở thiên, hạ xuống địa, lại có mọi thứ biến hóa. Mỗi một giọt mưa nhìn như thế, nhưng lại là độc nhất vô nhị. Tuyết Nhan bạch ngọc bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên. Chu thiên giọt nước đột nhiên ngưng kết thành từng mảnh tiểu tuyết hoa, khinh vũ với không trung. Trần trần đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Tuyết Nhan ngước mắt nhìn về phía trần trần, kia tinh khiết lạnh giá đôi mắt màu xanh lam hãn hữu thêm mấy phần nhiệt độ. Trần trần nhìn về phía Tuyết Nhan, cười nhạt, bọn họ là độc nhất vô nhị, vĩnh hằng không ngừng. Đã như vậy, ta đến lượt thật tốt quý trọng. Trên bầu trời kẽ hở, màu đen nước mưa như cũ từ trong cái khe rỉ ra. Thiên địa là kỳ lạ cảnh mưa, đầy trời hắc vũ, chạy dài vô tận. Trần trần thân thể, đột nhiên xông ra màu trắng ánh sáng màu trắng vòng, hơn nữa hướng ra ngoài khuếch trương. Vô luận là màu đen nước mưa, hay lại là không gian, khi tiến vào vòng sáng nội bộ, liền toàn bộ bị hấp thu biến mất, phảng phất rơi xuống vào một người khác thời không. Vô trần nơi, Tuyết Nhan đôi mắt đẹp doanh động, nhẹ nhàng nói, vô trần nơi là trần trần tuyệt đối lĩnh vực, là trần trần nội vũ trụ hình chiếu. Một cái sinh mệnh có thể chính là một cái vũ trụ. Một tế bào cũng có thể chính là một cái vũ trụ. Một hạt bụi nhỏ giống vậy có thể là một cái vũ trụ. Không có cao thấp trên dưới phân chia. Không có vĩ đại nhỏ bé phân chia. Vây xem và vĩ mô như thế vĩ đại. Đây là Trần Trần đã từng nói với nàng. Vô Trần nơi, chính là tuyệt đối cân bằng hoàn cảnh. Vạn vật vạn đạo cũng tuyệt đối cân bằng thế giới. Lúc này, ánh sáng màu trắng vòng bắt đầu khuếch trương. Khuếch trương, khuếch trương, bao phủ mắt thường có thể đạt được hết thảy thiên địa. Phàm là bị ánh sáng màu trắng vòng bao phủ sự vật. Đều biến mất, bọn họ đều tiến vào trần trần kỳ dị thời không. Trên bầu trời hắc vũ vốn đang ở quật cường hạ. Nhưng là trời đang mưa quá trình bị triệt để cắt đứt sau đó. Giống như một cái hoàn mỹ hài hòa tuần hoàn bị cưỡng ép cắt đứt. Sinh mệnh đi về phía tử vong. Luân hồi trong chăn đoạn. Nói cũng bị chung kết. Một tiếng như có như không nghẹt ngào đi qua. Trong khe hắc mặc đột nhiên biến mất. Mau nhìn. Trên bầu trời hắc vũ biến mất. Là trần trần thiên tử làm sao? Hắn ánh sáng màu trắng vòng là vật gì a? Nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Phá thiên bang các cường giả rối rít sợ hãi than. Ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy trần trần đặt một cái vòng sáng. Sau đó liền đem trên bầu trời hắc vũ cũng cho hút đi. Hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá nhanh cùng quá bình tĩnh. Căn bản không ý thức được trần trần cùng thiên đạo tiến hành bực nào kinh tâm động phách giao phong. Nhưng trần trần còn không tới kịp thở phào một cái. Trên bầu trời nổ vang lần nữa để cho hắn thần kinh căng thẳng. Hắn thấy một cái máu chảy đầm đìa. Không có da thịt, chỉ dựa vào máu thịt dính liền thần ma đầu. Xuất hiện ở kẽ hở phía trước. Nó tuét miệng hướng về phía trần trần im lặng cười. Đại khí tức kinh khủng, vào giờ khắc này lan tràn thiên địa, phá thiên lưu ly điện toàn bộ cường giả, vào giờ khắc này đều bị chấn nhiếp ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trần trần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thiên đạo cửu kiếp đệ nhị kiếp, huyết kiếp, trên bầu trời máu thịt đầu chậm rãi hạ xuống. Ở trần trần trong tầm mắt càng ngày càng lớn, đầu còn cười đến, ngũ quan bắp thịt khẽ động lôi xé lúc này, đỏ tươi huyết dịch từ trên mặt nếp nhăn nơi giống như véo khăn lông lớn bằng cổ đại cổ chảy xuống. Toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một cổ đại khí tức kinh khủng. Trần trần cũng không có bị này cổ đại kinh khủng ảnh hưởng tâm thần. Hắn nhìn kia càng ngày càng gần. Đồng thời càng ngày càng vặn vẹo máu thịt đầu. Im lặng không lên tiếng. Trên người cũng không có bất kỳ động tác. Tuyết Nhan lại không chịu nổi. Nàng phát hiện mình rõ ràng là rất vắng lặng tính tình. Nhưng ở máu thịt đầu càng ngày càng gần thời điểm, thế nào cũng không áp chế được sự sợ hãi ấy cùng bất an. Gắt gao chết. Nàng đột nhiên một cánh tay vung lên. Vô số tuyết bạch băng nhận xoay tròn ngưng hóa thành dáng vóc to thương lam xương long phóng lên cao. Gầm thét đánh về phía trên bầu trời đầu. Thương lam xương long uy thế cực kỳ khủng bố. Hung hăng đụng vào kia dáng vóc to trên đầu. Lại thật giống như bọt như vậy trực tiếp nổ lên. Năng lượng hóa thành từng mảnh màu trắng tuyết rơi từ không trung chiếu xuống. Làm sao có thể ta toàn lực công kích. Lại bị trong nháy mắt phân giải. Tuyết Nhan kia tinh xảo hoàn mỹ mặt đẹp. Hiện lên một vệt khó mà che giấu khiếp sợ. Sợ hãi lần nữa như nước thủy triều tràn đầy chạy lên não. Trốn, phải trốn, nếu không sẽ chết. Này lại là trở thành trong lòng nàng duy nhất ý nghĩ. Trần trần thấy một màn như vậy. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt ôn nhu đi xuống. Màu trắng tuyết rơi. Nhỏ xuống máu tươi, rõ ràng là đại khí tức kinh khủng. Hắn lại đưa ra giơ lên hai cánh tay. Bông tuyết bay làm bạch hồ điệp. Lệ nhuộm máu thành hồng đỗ quyên. Ta hiểu, ngươi không nên là kinh khủng hóa thân. cũng không khả năng là kinh khủng hóa thân. Ngươi đại biểu là thống khổ và phẫn nộ, cho nên bất kỳ đến gần ngươi định hủy diệt ngươi, cũng sẽ bị hủy diệt. Trần Trần chủ động bay hướng to lớn máu thịt, mặt mày vui vẻ. Đã như vậy, sẽ để cho ta chịu đựng ngươi toàn bộ thống khổ và phẫn nộ đi. Trần Trần không có chút gì do dự, mọi người ở đây khiếp sợ dưới ánh mắt, hoàn toàn sáp nhập vào máu kia trong thịt bộ, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.